Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Namek tinh biến cố. Đối với người Saiyan tới nói, thời không đội tuần tra công việc đã là một loại rèn luyện, cũng là một loại tha thiết ước mơ trải nghiệm. Để tìm không thấy đầy đủ đối thủ, người Saiyan có thỏa thích hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú cơ hội. Broly đối với cái kia viễn cổ Legendary Super Saiyan, Elipman, tràn ngập mong đợi. Đồng dạng, Son Goku cùng Vegeta mấy người cũng ma quyền sát trưởng chui đầu vào giống như núi nhiệm vụ quyền. Trục bên trong, bọn hắn sở dĩ coi trọng những thứ này, chính là bởi vì trong cơ thể người Saiyan tiềm ẩn chiến đấu dục vọng quấy phá. Kakaro, ngươi nhìn cái này, tiêu diệt ma nhân nhiệm vụ. Còn có cái này, 10 triệu năm trước xuất hiện không muốn người biết người cải tạo. Nhìn qua rất không tệ, liền tuyển cái này đi. Chase Lee nghĩ nghĩ chỉ xuống 10 triệu năm trước. Nhiệm vụ, được, chúng ta bây giờ liền đi qua. Nhớ kỹ nói xong. Chúng ta một người một lần cơ hội công kích, đừng nghĩ đến một người đem địch nhân tiêu diệt. Vegeta nhất là nghiêm túc nhắc nhở Son Goku. Son Goku liền vội vàng gật đầu. Biết, chúng ta mau đi đi. Ba người lẫn nhau tranh luận, cầm quyển trục hướng phía nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Tại ba người sau lưng, Frieza vẫy đuôi lạnh lùng nhìn xem. Cell nhíu mày một cái đi tới. Cùng Frieza cùng ở tại một tổ, hắn thu được mục dương chỉ lệnh. Có giám thị Frieza ý vị, không nên nhìn, mau tới lựa chọn và bổ nhiệm vụ. Frieza ha ha cười âm thanh, có lễ phép đi qua tới bắt lên mấy cái quyển trục. Nhìn thoáng qua, lại 10 phần khinh thường ném đi xuống. Loại này nhà tròi tiểu nhiệm vụ, bản vương nhưng không có hứng thú. Frieza, không nên gây chuyện. Cell tuấn lãng gương mặt âm trầm xuống. Frieza khoát tay áo, 10 phần thân sĩ để Cell đi chọn lựa. Cell nhìn chằm chằm Frieza một hồi, vùi đầu tìm ra một cái quyển trục. Nhiệm vụ miêu tả: thứ số 1 Zeno vũ trụ thời không, vương lịch 31 ước 3550 vạn 58 ngày 7126 lúc. Namek tinh một trận chiến phát sinh nghiêm trọng biến cố. Tà ác Frieza ngoài ý muốn thu hoạch được hắc ám lực lượng, cho nên thực lực tăng nhiều, vốn nên đem hắn đánh bại Super Saiyan Son Goku bản thân bị trọng thương. Bất lực vì kế, thời không quỹ tích xuất hiện nghiêm trọng trạch hướng, nhiệm vụ yêu cầu, trở lại Namek tinh chiến trường, đem tà ác Frieza đánh bại, cũng thu hồi hắc ám lực lượng căn nguyên. Cam đoan lịch sử quỹ tích vận chuyển bình thường. Frieza từng chữ nhìn xem trên quyển. Trục mặt ghi lại nội dung. Sâu lạnh đôi mắt lập lòe hàn quang. Bất động thanh sắc hỏi. Nhiệm vụ này là có ý gì? Bản vương sẽ bị Super Saiyan Son Goku đánh bại. Thanh âm bên trong ẩn giấu đi thật sâu tức giận. Cell vui sướng cười nói. Ha ha ha. Đây là ta cái thế giới kia đi qua, căn cứ tư liệu ghi lại, cái thế giới kia ngươi xác thực sẽ ở Namek tinh bên trên bị lần đầu biến thành Super Saiyan Son Goku đánh bại, đằng sau Namek tinh giải thể, ngươi bởi vì kinh khủng tố chất thân thể ngoài ý muốn vượt qua tinh cầu bạo tạc trùng kích mà may mắn còn sống sót, đằng sau thân thể bị kinh câu cải tạo thành cơ giới thể. Cũng tại hơn một năm về sau hiệp đồng kinh câu cùng một chỗ xâm lấn địa cầu. Trên địa cầu các chiến sĩ phí hết sức chín châu hai hổ kéo tới Son Goku đuổi tới. Cuối cùng đem các ngươi một lần hành động tiêu diệt. Cell đản sinh cái thế giới kia. Cũng không có cái gọi là trăng xuyên qua. Frieza phụ tử chết tất cả đều là Dragon Ball chiến sĩ công lao. Frieza sau khi nghe xong, ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ, thâm trầm ngay dưới mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Đã có đối với Son Goku bọn hắn phẫn hận, cũng có đối quá khứ thời không song song bất mãn của mình. Tên phế vật kia, thế mà bị chỉ là sơ cấp Super Saiyan đánh bại. Đây không phải bản vương. Hắn ngày đó bại vào Mục Dương chi thủ, đó là bởi vì đối phương thực sự có được kinh khủng thủ đoạn. Frieza là tâm phục khẩu phục. Còn nữa, bây giờ Mục Dương thân ở cao vị, đáy lòng của hắn điểm này oán niệm chỉ có thể chôn giấu. Lúc này nghe nói một cái thế giới khác chính mình thật đáng buồn tao ngộ. Trong lòng không khỏi sinh ra khó chịu chi ý. Như thế nào, đem nhiệm vụ này tiếp xuống. Hoác hoác hoác, vừa vặn, bản vương muốn gặp một cái thế giới khác chính mình. Phải chăng có tư cách đảm nhiệm vũ trụ bá chủ? Thẳng thắn nói, phục sinh sau Frieza đã đối với vũ trụ bá chủ vị trí đã mất đi hứng thú. Được chứng kiến rộng lớn hơn thiên địa, hắn đối với chỉ là Bắc Ngân Hà cái kia một góc nhỏ thực sự không để vào mắt. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn còn không bằng đi tổ kiến một nhánh nhân số ít tinh tế hạm đội, chuyên môn tham gia tinh cầu mua bán hoạt động, không phải là vì mở rộng địa bàn hoặc là kiếm lấy tiền hoa hồng. Cái kia đều không có ý nghĩa gì. Hắn nghĩ làm như vậy vì hưởng thụ đối phương hủy diệt thời điểm toát ra cái kia phần tuyệt vọng. Biểu lộ, cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị nhỏ, ẩn ẩn tại giá. Frieza phát giác tầm mắt cao đằng sau. Mình đã thoát ly cấp thấp thú vị, sẽ không lại quan tâm địa bàn lớn nhỏ. Bắt đầu học được hưởng thụ sinh sống, chọn điểm mình thích làm sự tình. Chậm rãi hưởng thụ cũng là cực tốt. Mặc dù cách làm của hắn đối với người khác mà nói chính là ác mộng. Hai người hợp lại mà tính, liền đem thay đổi Namek tinh một trận chiến nhiệm vụ nhận lấy xuống. Đi vào truyền tống đại sảnh, Frieza khiêm tốn tiến hành xếp hàng, theo trước mặt đội ngũ từng cái biến mất tại trong truyền tống trận. Frieza vui tươi hớn hở bước vào trong đó. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, thời không biến ảo, mở to mắt, Frieza cùng Cell đã đi tới thứ số 1 Xeno vũ trụ nhiều năm trước chiến trường Namek tinh. Lúc này thời tiết âm trầm, âm u trầm muộn, bầu trời giống như lật qua lật lại vòng xoáy khổng lồ. Giống như chỉnh bình mực nước khuynh đảo mà xuống, toàn bộ thiên đô đè ép xuống, cuồng phong gào thét. Túc sát chi khí gõ đánh linh hồn, toàn bộ Namek tinh tràn ngập thê lương cảm giác. Hoác hoác hoác, đây chính là Namek tinh, ngược lại là có một bộ tận thế cảnh tượng. Frieza roi mói, một mặt thỏa mãn nhìn xem chung quanh, trên bầu trời tia chớp xuyên thẳng qua, hắc ám trực áp xuống, mênh mông đại địa tràn ngập vết rách, toàn bộ tinh cầu tinh hạch đã bị đánh nát. Tiếp qua không lâu liền muốn giải thể, Cell uốn éo dưới cổ, nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, phía trên viên tinh cầu này chỉ có Son Goku cùng Frieza khí. Những người khác đã bị truyền tống đi địa cầu. Frieza ghím môi, ha ha cười nói, ngươi biết thật nhiều. Cell gõ xuống đầu của mình, trong cơ thể của ta có được người Saiyan cùng của ngươi tế bào. Biết đến tự nhiên nhiều hơn ngươi. Frieza lãnh đạm nhìn thoáng qua, đi trước tìm cái kia Saiyan con khỉ, sẽ không đã bị một cái khác ta giết chết đi. Hai người nói xong, hướng phía năng lượng phản ứng mãnh liệt nhất địa phương bay đi. Son Goku khí càng ngày càng yếu ớt, tiếp qua không lâu khả năng liền muốn biến mất. Mặc dù thế giới này Son Goku cuối cùng sẽ chết tại tâm tạng bệnh, nhưng đó là hơn một năm về sau sự tình. Chí ít thì triệt để tiêu diệt Frieza phụ tử trước đó. Son Goku là không thể chết. Che kín tia chớp vỡ vụn khu vực. Lăn lộn sóng lớn nhấc lên cao mấy chục mét bọt nước. Đại lục lật úp, màu lam nhạt thảm thực vật không vào biển biển. Toàn bộ thế giới xa vào đến tận thế. Lại qua mấy phút, Namek tinh sẽ thành trong vũ trụ bụi bặm. Super Saiyan cũng bất quá như thế. Hai tròng mắt đỏ như máu Frieza thanh âm đạm mạc. Hình thái cuối cùng Frieza mặc dù vóc dáng thấp bé, cái đuôi cũng đoạn mất một đoạn, nhưng là lúc này lại tràn đầy lực lượng bóp lấy Son Goku cổ tung bay ở giữa không trung. Son Goku giãy giụa lấy, thân thể bắt đầu bất lực, khó có thể tin mà nhìn xem Frieza. Ghê tởm, trước đó còn không phải là đối thủ của ta, thế mà lập tức mạnh lên nhiều như vậy. Son Goku tầm mắt nhìn về phía Frieza ngực, một viên màu đỏ cam hạt châu khảm nạm tại nơi ngực. Chung quanh huyết nhục bàn cầu, mạch máu di chuyển, không ngừng chuyển vận năng lượng. Dragon Ball nội bộ mơ hồ có thể trông thấy một viên màu đen ngôi sao. Là viên này Dragon Ball nguyên nhân sao? Thế nhưng là vì cái gì bên trong ngôi sao là màu đen? Son Goku vô lực giãy giụa, vừa vặn biến thành Super Saiyan, hắn không có năng lực tại tà ác hóa Frieza trong tay tránh thoát. Xong đời, nhưng là cứ như vậy chết ở chỗ này, thật sự là không cam tâm. Son Goku cười thảm một tiếng, hắn quả nhiên quá cao ngạo, bất quá may mắn đã đem Gohan cùng Krillin đưa tiễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.